Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 31, đập phá quán. Chủ nhân, ngài thời gian còn có chưa đủ 5 ngày, xin mau sớm an bài sau chuyện. Lệ đột nhiên xuất hiện, âm thanh vang lên dọa đắm chìm trong trong. Vui mừng Trương Bân run run một cái. Ta biết rồi, đây không phải là còn có 4 ngày nhiều lần, chính là mấy trăm ngàn điểm nộ khí còn chưa phải là bắt vào tay. Hơn nữa ta đã có biện pháp. Trương Bân cười hắc hắc lộ ra không có hảo ý thần sắc. Chủ nhân ngươi cười thật tốt thô bỉ, liếc mắt có người sẽ xui xẻo. Bất quá ta thích, Lệ cũng đi theo lộ ra giảo hoạt nụ cười. Đi theo cái này chủ nhân thật đúng là khắp nơi có kinh hỉ. Trở lại nhà trọ độc thân sau, Trương Bân thu thập một chút hành lễ. Thực ra cũng không chuyện gì, liền một sạp hàng mặt hàng cái dương. Còn có mấy món hàng vỉa hè, hàng quần áo. Bàn chải đánh răng loại Trương Bân chuẩn bị phóng khoáng một lần đưa cho về sau nhân. Cái gì muốn trả phòng cho mướn? Không thể nào ta cho ngươi biết. Chuyện này không thể nào, ngươi đừng suy nghĩ. Như bao thuê bà ăn mặc chủ nhà bấm thắt lưng hét. Thế nào không được? Trên hợp đồng ta đều lần tồi tệ, không có một cái viết không được. Trương Bân dựa vào lý lẽ biện luận trực tiếp đúng rồi trở về. Hừ, trên hợp đồng cũng không viết được à? Phải đi có thể hiện tại cũng đi. Tiền muốn lui, ngươi gặp qua nấu chín con vịt còn có thể ngươi bay đi à hát. Chủ nhà gian trá cười một tiếng, thần chi miệt thị Trương Bân liếc mắt. Đã sớm biết ngươi có thể như vậy, ngươi nghĩ rằng ta cũng chưa có chuẩn bị à hát. Đừng quên ta nhưng là hoạt náo viên, chỉ cần ta ở phát sóng trực tiếp lúc này nói vài lời nói thật, ngươi phòng này sau này đừng nghĩ cho mướn. Trương Bân cười lạnh một tiếng uy hiếp nói, đối với cái này loại người nên so với hắn còn phải vô sỉ, còn phải ngoan độc mới có thể đồng phục ở. Quả nhiên chủ nhà sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, mặc dù nàng không nhìn hoạt náo viên, nhưng đối với lạc quy lực lại lần nữa người bên trên cũng có thể thấy được. Hơn nữa nhà trọ độc thân đều là cho thuê người tuổi trẻ, mà người tuổi trẻ thích nhất chính là nhìn hoạt náo viên. Cái này phong hiểm có chút lớn. A-di đùa giỡn với ngươi. A-di vẫn luôn nhìn ngươi người này rất tốt. Tiền mướn phòng sự tình được rồi, ngươi lúc nào đi tới tìm ta là được. Cái kia có người cùng ta đánh mặt trượt ta đi trước a. Lòng người a. Trương Bân than thở một câu. Thu thập xong nằm ở trên giường mở ra phần mềm. Đi dạo một chút nhân khí bảng xếp hạng, thậm chí ngay cả top 100 cũng không vào đi. Cái này làm cho Trương Bân có chút nổi giận. Tìm một cái không khác mình là mấy fan phát sóng trực tiếp lúc này. Phân loại là tình cảm. Mà tá trợ ở hacker như vậy Lệ, Trương Bân cũng không có phân loại chuyên mục, nhưng là ở đâu cái chuyên mục cũng có thể tìm được Trương Bân phát sóng trực tiếp lúc này cửa vào. Vị nữ sĩ này ngươi nói chồng ngươi ở bên ngoài bao nuôi tam, hơn nữa mỗi tháng trả lại cho bảo dưỡng phí 30 ngàn. Ngươi muốn ly hôn là a hát. Hoạt náo viên là một cái đại thúc trung niên, mang mắt kính nhìn rất là lịch sự. Trương Bân lúc đi vào sau khi đang cùng một đại đội lúa mạch phụ nữ trung niên trình bày vấn đề. Đúng vậy hoạt náo viên, nhà chúng ta là thuộc về tay trắng dựng nghiệp. Ta cùng chồng ta cực khổ vài chục năm mới có hôm nay thành tựu. Sau đó ta liền làm nổi lên toàn chức bà chủ ở nhà nhìn hài tử nấu cơm. Nhưng không nghĩ tới hắn lại tìm tam. Phụ nữ trung niên khóc nước mắt như mưa. Phát sóng trực tiếp lúc đó rất an tĩnh, liền bình luận cũng không trông thấy đến mấy cái. Bất quá Trương Bân nhìn một chút thủ hộ bảng, vị đại thúc này thủ hộ bảng thành viên cấp bậc cũng rất cao. Hơn nữa có thể nắm giữ triệu fan vậy dĩ nhiên là có chỗ hơn người. Có thể là bây giờ còn chưa có triển lộ ra. Trương Bân nghe một hồi cảm thấy không có ý nghĩa trực tiếp bình luận. Nói: cái này bác gái ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi đều được mụ già rồi. Ai thấy không phiền lòng, công việc một ngày còn chứng kiến một chương nan xem mặt. Không tìm tam tài quái, bình luận này vừa ra lập tức kéo theo toàn trường. Mà nhưng đều là chửi rủa. Lúc này Trương Bân mới chú ý nơi này fan cơ hồ thất thành đô là nữ tính. Nhìn lên tên phòng trừng tuổi tác cũng sẽ không quá. Cái này không phải là hắn lão công tìm đến thủy quân đi. Thứ người như vậy đến lượt chính mình. Chết già cả đời, đụng chết, cút ra ngoài. Đối mặt mãnh liệt trinh phạt. Trương Bân cười híp mắt nghe hệ thống báo điểm nộ khí trị số. Thu hoạch tức giận một người. Điểm nộ khí thất 103.565. Gom tức giận một người. Điểm nộ khí thất 103.571. Gom tức giận một người. Điểm nộ khí 1.050.067.038. Mục tiêu đạt thành sau khi Trương Bân mua một cái kèn. Mới vừa rồi ta nói còn chưa nói hết. Nữ nhân nhất định phải tự cường. Bây giờ là cái gì xã hội? Ngang hàng xã hội. Đã có tiền kia tại sao không phong phú chính mình? Sinh nhi làm người cần gì phải xem người sắc mặt? Người có thể gây dựng sự nghiệp thành công tại sao không bảo dưỡng mình? Phát ra chính mình mị lực suy nghĩ một chút mình là vì cái gì? Hoạt náo viên nhìn cuộc nháo kịch này muốn ngăn cản nhưng cũng bị Trương Bân một phen trấn trụ. Hắn đi thẳng là tâm linh an ủi. Nói cho đúng là khai thông. Mà ra hỏa ngược lại tốt trực tiếp để cho bọn họ phấn khởi phản kháng làm nữ vương. Này thuộc về đập phá quán A Lý Ngân dĩ nhiên là bổ ngươi nhận ra. Bằng không này khổ cực vài năm triệu người ái mộ trung thành vẫn không thể chạy xong. Vị bằng hữu này ngươi quan điểm ta không đồng ý. Như ngươi vậy chỉ có thể đem mâu thuẫn phóng đại hóa. Nhìn này chủ bá Trương Bân sẽ không tức giận. Giáo nữ nhân nghịch lai thuận thụ ngoại trừ cuối cùng tam lên trước thảm đạm thu chàng không có. Những khả năng khác, trực tiếp lại đặt một cái kèn. Hoạt náo viên nói đúng, trả lời nô đãi chế độ đổ. Mọi người nghịch lai thuận thụ đi, không phải là đuổi ra khỏi nhà chết già cả đời a hát. Vài chục năm mà thôi thời gian ngắn ngủi, phát xong vui chặt chặt bắt đầu đi rút số. Nhiều lần tiến vào sau khi Trương Bân đã thành thói quen lầu hai cảm giác này. Nhìn trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân Trương Bân khẽ cau mày. Lúc này nhìn thế nào có một tí cảm giác quen thuộc đây. Lệ thẹn thùng nói, chủ nhân ngươi như vậy sắc mị mị nhìn ta. Có phải hay không là có mưu đồ khác? Trương Bân đầu đầy hắc tuyến. Này lệ có phải hay không là nhìn Mary Sue thấy nhiều rồi? Ta lần này nhất định phải quất chúng thứ tốt. Nhìn bầy la liệt phần thưởng Trương Bân nuốt nước. Miếng một cái. Lệ thấy vậy che miệng cười trộm. Hắn sợ là không biết đĩa quay phần thưởng đều có máy bảo đảm. Warranty. Hộ đi. Ngừng. Chúc mừng ngài quất chúng chữ tiền lon một cái. Có thể không hạn chế dư tiền. Trở lại. Chuyển. Ngừng. Chúc mừng ngài quất chúng chúc cơ đan một quả. Có thể thoát thai hoán cốt. Nhìn hai thứ này phần thưởng Trương Bân hỏi. Hai thứ này có cái gì hạn chế không có? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.